Chương 288, sân thi đấu chiến đấu. Màu xanh đậm quỷ dị huyết dịch rội rơi xuống dưới, nói là đại hải lật út một chút xíu cũng không khoa trường, bởi vì ạ ị kiến văn sắc bá khí những nơi đi qua, phương viên mấy ngàn thước đều là loại này màu xanh đậm huyết dịch, làm cho tâm thần người buồn nôn. Nhưng lại ạ ị trên thân bao trùm lấy tầng kia khí, có thể hoàn mỹ vô cùng đem loại kia huyết dịch toàn bộ ngăn trở, để huyết dịch không có cách nào tung tóe đến trên người mình. Cho dù là một giọt máu cũng không có cách nào tung tóe đến. Hắn cũng không biết cái này cự hình quái vật huyết dịch đến tột cùng có cái gì kỳ quái công dụng, vạn nhất có được mãnh liệt tính ăn mòn cái gì, vậy coi như có hơi phiền toái. Cho nên hắn mảy may đều không muốn nhiễm những này màu xanh đậm đậm đặc huyết dịch. Trước kia hắn tại bên trong sân đấu, gặp được một địch nhân huyết dịch, là có được nguyền rủa năng lực. Đánh này một tên thời điểm. Hệ ạ ị trọn vẹn chết 17-18 lần mới tìm tòi minh bạch đối phương năng lực, sau đó liền dẫn đến gặp được địch nhân về sau, hắn không muốn để cho địch nhân bất kỳ vật gì dính vào chính mình. Miễn cho có gì đó cổ quái năng lực, đem chính mình không cẩn thận hố liền không tốt, cho nên đây cũng không phải là bệnh thích sạch sẽ cái gì. Nhất quyền đem như dãy núi xúc tu hoanh ra một vài ngàn mét đường kính, gần ngàn mét sâu thịt hố về sau. Hệ ạ ị dưới chân giẫm một cái trong nháy mắt xuất hiện tại thịt hố chính trung tâm, sau đó tiếp tục quanh ra nhất quyền khủng bố quyền kình cứ thế mà đem như dãy núi xúc tu đập gãy, là thật trực tiếp đứt gãy mở, cự đại xúc tu bay ra hơn vạn mét bên ngoài, sau đó phiêu phù ở ngoa y vu chu ở trong. Nhưng mà còn không có đợi ạ ị buông lỏng một hơi, trọn vẹn 10 đầu cự đại xúc tu từ 4 phương 8 hướng bay lên. Mỗi một đầu bán ra lớn nhỏ đều không thể so với vừa rồi đầu kia xúc tu mảnh, thậm chí có hai đầu xúc tu so ngay từ đầu kia càng thêm thô bất quá cái này quái vật to lớn giống như chỉ có thể đồng thời dùng 10 đầu xúc tu công kích mình, có thể là chính mình chỗ đứng lập vị trí, để nó khó mà dùng càng nhiều xúc tu tiến hành công kích. Cái này rất giống là trên chiến trường một người bị trăm vạn người vây lại, nhưng là này trăm vạn người có khả năng cùng một thời gian. Có thể đối một cái kia người phát động công kích sao loại sự tình này trên cơ bản là không thể nào phát sinh, bởi vì có thể công kích đến một cái kia người, vẹn vẹn chỉ có ở và ở giữa nhất hạng. Bên ngoài những cái kia nếu là mạo muội công kích lời nói, bọn họ vẹn vẹn chỉ có thể đánh tới người một nhà. Hệ ạ y hiện tại tình huống đại khái chính là cái này bộ dáng, cái này cự hình quái vật khả năng có rất nhiều xúc tu, nhưng là nó xúc tu không thể cùng một thời gian, đối với mình phát động tiến công. Tối đa chỉ có thể đồng thời dùng 10 đầu xúc tu. Mặc dù nói 10 đầu như dãy núi trắng kiện, không biết dài bao nhiêu xúc tu, một dạng cho ạ y áp lực cực lớn, nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể tiếp nhận. Lần này là nhằm vào ta không có đối phó qua loại này quái vật khổng lồ kinh nghiệm nhược điểm, từ đó soát ra cự hình quái vật sao quả nhiên trong dự liệu khó giải quyết, lớn như vậy hình thể, cảm giác so địa cầu còn muốn lớn hơn một phần. Hệ ạ y hư nội tâm hiện lên đủ loại suy nghĩ. Ngược lại này hướng hắn đánh tới cự đại xúc tu, để hắn không có cách nào tiếp tục trầm tư xuống dưới. Thể nội khí cấp tốc ngưng tụ ra một khỏa không đại khí công sóng, đây là cả mệ rổ cổ phiên bản đơn giản hóa, lợi dụng cả mệ rổ cổ nguyên lý ngưng tụ ra khí công 3, lớn nhỏ đại khái là chỉ có ạ y to bằng 5 đấm. Hệ ạ y huy lợi dụng sổ khó khăn lắm tránh thoát mấy đầu xúc tu vung vẩy về sau, tìm đúng một cái khe hở thời gian. Đem phiên bản đơn giản hóa cả mệ rổ cổ bắn ra, mục tiêu thình lình chính là dưới chân hắn khắp nơi khí công ba thể hiện ra vô cùng kinh khủng xuyên thấu lực. Tại ạ ị kiến văn sắc bá khí cảm giác dưới, hắn phát hiện khí công ba vỡ y ma cứ thế mà tiến vào mấy vạn mét dưới mặt đất đồng thời tại mấy vạn mét tiếp cận 10 vạn mét sâu dưới mặt đất, phát sinh kịch liệt vô cùng năng lượng nổ. Tung, trong nháy mắt toàn bộ huyết nhục tạo thành mặt đất. Bắt đầu run rở y lên một cách điên củ ONG nổ tung chỗ sinh ra năng lượng trùng kích, tại dưới mặt đất cũng chính là cái này cự hình quái vật thể nội điên cuồng va đập vào, quái vật ra đã xuất hiện từng đầu vết rách. Vết rách tràn ra đại lượng huyết dịch, giống nhau là màu xanh đậm huyết dịch, cho người ta một loại khiếp người cảm giác. Tại ạ ịn trong ấn tượng, hắn duy nhất thấy có được làm sắc huyết dịch 4-5 ngày, cũng là kiếp trước địa cầu một loại tên là hấu sinh vật biển. Loại kia sinh vật huyết dịch cũng là làm sắc. Bất quá hầu dáng dấp liền theo báo kiểm trùng không sai biệt lắm, mà cái này cự hình quái vật tuy nhiên này ạ ị thấy không rõ đối phương hình dạng thế nào, nhưng có nhiều như vậy theo trương ngư không sai biệt lắm xúc tu, tuyệt đối không phải hắn trong ấn tượng hấu. Đương nhiên cũng rất không có khả năng là một cái trương ngư hoặc là cá mực, dù sao hắn không có ở những này trên xúc tu nhìn thấy rất hút, đây là phi thường bóng loáng mượt mà xúc tu. Con quái vật này tuyệt đối là có trí tuệ mà lại vẫn còn biết kêu lên đau đớn. Tuy nhiên tại chân không hoàn cảnh dưới, không có môi giới nghe không được bất kỳ thanh âm gì, nhưng là ta vợ y ma có thể dùng kiến văn sắc cho nó cạn tầng diện tâm ạ y hư một bên tránh né lấy những điên cuồng đó đánh tới xúc tu, nhận thụ lấy loại này thiên băng địa liệt, thanh thế to lớn lắc lư giám, một bên thử nghiệm dùng kiến văn sắc ba khí, cho dưới chân cái này cự hình quái vật tâm. Hắn kinh ngạc vô cùng phát hiện, mình có thể ra đối phương một chút xíu ý tứ, xem ra gia hỏa này hiện tại giống như bởi vì chính mình công kích, từ đó trở nên bạo giận lên. Nhưng vấn đề là ngay từ đầu rõ ràng là gia hỏa này xuất thủ trước, chính mình phản kích về sau gia hỏa này cư nhiên như thế nổi giận. Cái này mẹ nó không phải liền là một cái trong truyền thuyết song đánh dấu chó sao, chỉ cho ngươi đánh ta, không cho phép ta đem ngươi, ngươi còn nổi giận nói đùa cái gì a? Tuy nhiên này ạ ị trong nội tâm tại đầu đen rau muống lấy, nhưng là trên mặt hắn không có chút nào bất luận cái gì thư giãn chi sắc, nội tâm vẫn như cũ là cùng ngay từ đầu một dạng. Cảnh giác. Hắn có thể không dám chút nào buông lỏng một tơ một hào cảnh giác, bởi vì tại sân thi đấu tu luyện lâu như vậy thời gian, hệ ạ ị không bình thường rõ ràng, chỉ cần hắn vừa buông lỏng cảnh giác, liền phải muốn ở ra giắm thời gian đang từng giây từng phút chết đi. Hệ ạ ị đã cùng cái này một cái quái vật to lớn, đánh nhau kịch liệt trọn vẹn mười mấy tiếng thời gian, đây là hắn duy nhất một lần, tại sân thi đấu chiến đấu bắt đầu sau mười mấy tiếng đều không có chết kinh lịch. Bất quá ạ ị cảm thấy mình cách cái chết đã không xa, bởi vì cái này quái vật to lớn đã bắt đầu hoàn toàn phẫn nộ. Những xúc tu đó lực lượng kinh khủng hắn đã bị qua 3-4 lần. Hiện tại hắn xương sườn đã đoạn tận mấy cái, trên khỏe miệng cũng là mang theo một chút máu tươi, một con mắt tại đại chiến ở trong cũng không biết bay đến nơi đâu. Loại này cảm giác đau đớn đặc biệt chân thực, nhưng là tại bên trong sân đấu, hắn cũng sớm đã thói quen loại này kịch liệt đau nhức, cơ hồ nhất định là phi thường chết lặng. Ngay tại hắn bởi vì thương thế, không cẩn thận phân thần thời khắc, cự đại xúc tu đang lúc khi đập ở trên người hắn. Cả người nhất thời bay rớt ra ngoài, trước mắt đống nhiên thêm ra hồng sắc chết chữ. Hơn nữa là không muốn phục sinh nhắc nhở, cũng là cùng một thời gian bắn ra tới.